Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 791. Được, Hứa Tịnh Nhi hít một hơi thật sâu, cất bước đi xuống núi. Thứ hai, tại phòng làm việc của Phó tổng giám đốc, Kiều Sở đứng trước bàn làm việc, báo cáo tình hình với Tạ An thì phát hiện anh hơi mất tập trung. Anh ta nhìn về hướng Tạ An đang nhìn thì thấy Tạ An đang nhìn Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi không biết làm sao mà thấy hơi bất an. Cô chau mày, khuôn mặt để lộ vẻ khổ sở. Tạ An đột nhiên lên tiếng. Anh nói, Kiều Sở không nhìn nữa, chỉ lên tiếng. Anh Tạ, anh có chỗ nào không hiểu về hạng mục này không? Cô ấy làm sao thế? Cùng với mấy từ đập vào tai thì Kiều Sở cũng phải giật mình. Anh ta đơ người, sau đó là nhìn chăm chăm vào vị sếp đang bỏ lơ công việc với tâm trạng vô cùng ngổn ngang. Khụ khụ, Kiều Sở khẽ ho vài tiếng như muốn kéo lại sự chú ý của Tạ An. Tạ An quay qua nhìn, hạng mục này lát nữa thảo luận tiếp. Nói xong, anh ta đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Kiều Sở thấy anh ta đi tới chỗ Tịnh Nhi bèn cúi đầu suy nghĩ. Nếu sếp tiếp tục như thế này thì thật sự có thể giữ nổi phong độ như trước không? Hứa Tịnh Nhi hôm nay tới ngày. Trước đây mỗi lần đến ngày cô đều không đau nhiều. Là một cô gái trong nhóm những cô gái may mắn. Nhưng sau khi bị thương thì giờ lần nào cô cũng thấy đau. Việc tập luyện cùng Simon đương nhiên giúp cô có thể kiểm soát được. Chỉ có điều cô không ngờ lần này lại đau đến như vậy. Có lẽ do lần trước lên núi cứu cấp trên bị nhiễm lạnh nên mới thế này. Bỗng có tiếng gõ bàn. Hứa Tịnh Nhi chật vật đứng dậy. Ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Anh. Cô cố gắng lên tiếng bằng giọng yếu ớt. Cấp trên, anh có việc gì cần tôi làm sao? Anh cứ nói, tôi sẽ đi làm. Không phải, vừa rồi nhìn thấy cô sắc mặt không tốt. Giờ tới gần thì Tạ An thậm chí còn thấy mặt cô tái nhợt. Mồ hôi lấm tấm, anh nhìn chăm chăm, cô làm sao thế, không khỏe ở đâu à, ấy, dù sao thì cũng là chuyện của phụ nữa. Cô cũng ngại nói, bụng tôi hơi khó chịu nhưng tôi sẽ không để ảnh hưởng tới công việc đâu. Tôi nghỉ ngơi một lúc là được, sắc mặt cô trông khó coi lắm, như thế này không được đâu, tôi đưa cô tới bệnh viện. Tả anh vừa nói vừa quay người định về bàn làm việc lấy chìa khóa. Thế nhưng tay áo anh bỗng bị kéo lại. Không cần đâu, tôi là... Hứa Tịnh Nhi túm tay áo anh thật chặt như sợ anh ta sẽ ép cô đi bệnh viện thì sẽ trở thành trò cười mất. Cô nuốt nước bọt, không cần đi bệnh viện, là vấn đề của phụ nữ thôi. Tôi nghỉ một lúc là không sao. Cách chương.